giờ qua cái kinh khác, qua kinh khác đó là kinh sóng biển. Xin xem thêm kinh Cha Tú Ma số 67 Trung Bộ nha. Cứ đọc cái bài kinh sóng biển này nè, là mình tham khảo thêm ở cái kinh kia nữa nha, tham khảo thêm. Còn cái ở đây tôi chỉ giải thích bốn cái này thôi. Đức Phật ngày dạy đó, trong kinh này là Phật dạy đó, Phật dạy á, người xuống nước á có nhiều chuyện phải âu lo sợ hãi, chẳng hạn cá sấu, ở đây ngài phân ra nha, cá dữ cá sấu thì kể riêng, tại sao lát tôi mới nói cá sấu cá dữ, nước xoáy, cái rồi sóng, rồi sóng sóng lớn. Sống lớn. Số 1. Sống lớn ở đây á. Phàn phàn phàn phàn phàn. Người xuất gia đó đắp y trên người á cũng có bốn cái nỗi lo. Số 1 á, sống lớn á ám chỉ cho cái lòng bất mãn đối với thầy bạn. Cái số 2 đó là cái cá sấu đó, thì ẩn dụ cho cái nỗi thèm ăn của cái người xuất gia. Phải một cái có làm thầy tu nghiêm túc vài tháng sẽ hiểu. Đó, nói thèm ăn rồi tôi mới phải, thì tôi nói có làm thầy tu mà nghiêm túc đó, thì vài tháng mới sẽ hiểu. Còn cái kiểu mà mình muốn ăn dùm ăn là có gia đình lo, có đệ tử lo, có người thân lo, thì cái đó là không có hiểu cái này đâu. Mà nghiêm túc đây có nghĩa là một ngày vậy chỉ ăn một buổi ôm bát, người ta cho gì ăn cái nấy thôi. Đó, là cái đó mới hiểu cái này nha. Rồi tại sao ngài nói cái cá sấu, con cá sấu mà nó ẩn dụ cho cái này là bởi vì con cá sấu nó ăn tạp. Cá sấu được ám chỉ cho cái nỗi thèm ăn vì cá sấu ăn tạp trên cạn lẫn dưới nước. Nó có cái lý do đó chứ không phải thiệt thôi. Rồi cái nước xoáy ở đây là cái gì? Số 3. Nước xoáy ở đây ẩn dụ cho năm dục, nói chung là những cám dỗ trong cái đời sống hưởng thụ. Rồi cái số 4 đó, cá dữ ẩn dụ cho sự cám dỗ từ phía phụ nữ. Tức là ma đang già đó, tức là yêu nhìn nhện đó. Tức ma đang già hay gọi là yêu nhìn nhện. Cái là cái từ bây giờ đó. Sẵn ở đây tôi nói luôn cái chữ ma đang già nó là sao. Ma đang già nó từ cái chữ là ma, ma tăng ga đó, là con voi. Mà cũng là tên của một phụ nữ trong kinh điển Sanskrit. Tương đương với nàng Kolika trong kinh Pali nha. Bữa nay mình học thêm chuyện nữa. Yêu say đắm ngài A Nan và sau đó đi xuất gia chứng thánh. Rồi nãy giờ là tôi còn đỏ đó, bây giờ bắt đầu tuyến này. Cái người đi xuống nước á, họ có bốn, họ có nhiều nỗi lo. Đây Đức Thế Tôn ngài chỉ là trưng dẫn ra bốn cái là trường hợp mà được xem là gần gũi với cái cách nghĩ của chư tăng đang có mặt trước, đang có mặt bên cạnh ngài lúc đó nha, bên cạnh ngài lúc đó. Ngài nói rằng một người mà đi xuống nước đó thì họ ngại nhiều chuyện lắm, thì như sợ cá sấu nè, sợ cá dữ, những loại cá dữ ngoài ra cá sấu nè. Rồi họ sợ nước xoáy, sợ sóng lớn. Thì ở đây ngài nói là một cái người xuất gia đó cũng có bốn nỗi sợ đó, bốn nỗi sợ phổ biến nha. Cái chuyện đầu tiên đó thì gọi là sợ sợ sợ sợ sóng lớn, là sợ là sao? Có nghĩa là mình ở ngoài đời đó, trừ ra cha mẹ ông bà cô bác trong họ mạc gia đình đó, mới là nói này nói kia với mình, mà họ cũng lựa lời họ nói, chứ còn mà ở ngoài đời đâu có ai mà đụng tới mình nha. Nhưng mà mình đi xuất gia thì cái người có thể nhắc nhở mình thì nhiều vô kể, và trên là thầy tổ huynh trưởng, dưới nó là bạn đồng lứa, rồi dưới nữa nó là những người sư đệ tu sau mình, họ cũng có thể góp ý nhắc nhở mình. Cái đời sống xuất gia nó khác cư sĩ chỗ đó. Cư sĩ là cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, đâu có ai dám đụng tới mình. Nhưng mà trong chùa nó khác, trong chùa nó là người có tóc là cư sĩ, họ hoàn toàn có thể góp ý mình, mà có những người góp ý rất là nhẹ, rất là mềm, rất là dễ thương, rất là dễ nghe. Nhưng mà có nhiều người đó là cái giọng nói là đã thấy không ưa, mà nói năng là lại vụng về, ý không có, họ cứ muốn biết đi cách đi vòng vòng là mình nghe mình đủ điên rồi. Rồi còn trong chùa thì trên là thầy tổ, dưới thì đạo bạn, huynh đệ đồng tu, thì người xuất gia đã cạo đầu đắp y là phải biết những điều này, phải biết rằng cái người mà có thể góp ý cho mình nó nhiều vô số. Và trong đó có những người mà bình thường họ chắp tay, họ gọi mình bằng sư, họ xưng bằng con, nhưng mà đến lúc thì họ có thể họ phang mình mấy cái câu mà kiểu như là điếc con rái luôn, bể óc nha. Mà nếu mà một cái người xuất gia mà không có biết cái điều này, cứ tưởng đắp cái y là người ta quỳ, người ta lạy, cơm bưng nước rót không ai đụng tới trẫm được hết, thì đó là sai nha. Người xuất gia với những cái bia vậy đó, cái bia bắn ở cái trường, ở quân trường đó, là ai quở nợ cứ bắn thôi nha, nhớ nha. Đức Phật ngài dạy rằng vị tỳ kheo nên sống bằng cái tâm trạng của một cái con cua gãy càng, một con bò gãy sừng, của một người nô lệ nha, nhớ nha. Có nghĩa là cái giống ở đây có nghĩa là mình không có nên nghĩ đến cái chuyện đôi co thắng thua với ai hết, vì con cua mà gãy càng, con bò gãy sừng và một cái con người nô lệ thì chỉ có bị gọi là mọi người tha hồ, gọi là quân tạc tự do nha, thoải mái. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, trong tất cả các cái cách kiếm sống thì cách ăn xin, ăn mài là cách mà thấp kém nhất, thấp kém nhất. Nghĩa nói trong tất cả các cái cách kiếm sống thì cái cách mà gọi là ăn xin là cách thấp nhất. Vậy mà các tỳ kheo lại là cái người sống bằng bằng cái phương cách và khất thực ở mình bác. Nó cho thì nó cho, mà nó chửi thì cứ cho nó chửi. Đó. Đã ôm bác ra đường thì coi như nó liện phân lên đầu cũng phải lấy cái tay mà gạt xuống, nó phun nước bọt vô mặt lấy cái tay gạt xuống là bước tiếp. Đúng là thầy tu chánh hiệu là như vậy, nó liện đồ dơ lên đầu lấy cái tay phủ là đi tiếp nha. Ấy vậy mà có nhiều vị lại không thấy được cái chỗ này, cho nên không có khả năng kham nhẫn khi bị được góp ý. Thay vì họ hiểu rằng được góp ý thì họ lại nghĩ rằng họ bị góp ý. Đó, cho nên cái sự bất mãn đối với thầy bạn tăng ni cư sĩ nói chung thì được gọi là một cái mối đe dọa lớn cho người xuất gia. Người xuất gia mà gọi là lơ mơ là không có cái kham nhẫn, không có trí tuệ, không có chánh niệm, không có từ tâm đó, là cái chuyện đầu tiên đó là bị sốc dữ lắm, sốc kinh khủng lắm. Sốc lắm là cứ là dễ bị tấn công. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là khi mình tu lâu rồi đó, người ta nể mình là vì mình tu lâu, mình giỏi, mình có đức độ. Nhưng mà nó kẹt một chỗ đó là cũng chính vì mình được cái sự tôn vinh trọng vọng của nhiều người đó, cái đó vô hình chung nó trở thành là ra là cái họa, con cho họa cho mình nha. Cái tôi của mình nó càng lớn dần theo năm tháng, đó cũng là cái mệt nha. Cho nên cái mối nguy hiểm đầu tiên của người xuất gia đó là cái niềm bất mãn, cái nỗi bất mãn đối với thầy thầy bạn. Rồi cái số 2 đó là cá sấu. Rồi xuống nước, người xuống nước thì họ sợ cá sấu. Rồi cái người xuất gia thì sẽ, tôi nói hồi nãy tôi có nói là gia nghiêm túc nha, người xuất gia nghiêm túc. Thì vài tháng thì sẽ hiểu thế nào là cái nỗi thèm ăn của người xuất gia nha. Người tù nè, rồi người lính nè, người ở vùng xa, vùng sâu nè, rồi kẻ nghèo khó nè, rồi bệnh nhân kiêng ăn nè, mới hiểu được cái nỗi thèm ăn á, nó đáng sợ mức nào. Đó có nghĩa là đó là tôi có nhớ được hai chuyện, là một vị sư, chuyện này tôi giảng trong rung có Nam Tông Bắc Tông ở đây cho nên thôi tôi kể hơi khéo một chút. Tức là có một vị sư người Khmer ở dưới Lục Tỉnh trụ trì hoàn tục, có 3 ngày ông gánh nguyên mũi gánh thức ăn vào trong chùa, tôi chỉ nói là thức ăn thôi nha. Thì mấy sư thích lắm, bu lại mấy chục vị dùng dùng cái món ăn đó, một cái món mặn. Thì cái ông mà trụ trì mới hoằng tục nói rằng bao nhiêu năm ở chùa ăn cái món này lắm nha, mà không bao giờ có cơ hội, bây cứ ôm bát đi, ôm bát đi có ai cho đâu. Cho nên khi mà ông ra ông nói chuyện đầu tiên là ông sẽ cho mấy sư ăn một bữa cho biết biết mùi đời nha. Mình cái câu chuyện đó tôi nghe tôi vừa mắc cười mà vừa thương, bây giờ tôi cũng là thầy chùa tôi biết cái đó, có những cái món mà coi như là chỉ ở ngoài đời thôi chứ còn không có người Phật tử nào có thể hình dung là cho ông sư ăn cái món đó hết. Rồi một chuyện nữa đó là lần tôi đi Thái, cái chuyện này nó hơi xấu hổ nhưng mà cũng có gì, là tôi đi từ ở bên trường Hải Chu La đó, tôi đi xuống với chùa Vách Arun, tôi thăm một vị sư bạn đang ở đó. Thì trên đường đi nó gần tới Quách Phò đó, nó có một cái chợ chợ bán trái cây, mình không cần vô chợ, nó bán bên lề đó. Tôi đang kéo một cái vali mà tôi tính đi xuống dưới vừa thỉnh sách mà coi có tượng có chuông gì mình bỏ vô trong đó khỏi cầm mỏi tay. Đó là lý do vì đâu mà tôi từ ở trên cái ký túc xá của trường tôi xuống tôi kéo lại cái vali không. Ông ơi, tôi đi ngang cái chợ trái cây tôi rồi tôi thấy nó bán măng cục, mà tôi ở bên Mỹ làm gì có măng cục. bèn ghé vào tôi nói với họ là cứ chất, nó hỏi tôi mua bao nhiêu, tôi nó cứ chất đầy lên cái này cho tôi, chất đầy cái vali tôi trả tiền trả cho nó đã, coi như không còn thỉnh Phật, không còn thỉnh kinh thỉnh sách, trẫm kéo nguyên cái vali nặng le lưỡi ì ạch lạc le, trẫm đi về bến đò Quách Arun vô đông chỗ ông sư bạn. Thì ông hỏi cái gì vali nặng vậy, tôi nói là mặn cục. Ông nói một câu mà mình vừa mắc cười mà vừa thấy thương. Ông nói ở đây đi bác, người ta không có cho ăn cái này, là lý do đây cái quý vị biết măng cục mà nó cho mình khoảng chừng chục trái này, coi như mình bác mình là coi như là xong rồi, còn cái gì nữa đâu mà được thức ăn. Bỏ măng cục nó cũng gần giống như là nó cúng một nải chuối, quặng trái dừa khô, quặng trái dừa hấu vậy đó, coi như là bỏ măng cục vô là ông sư chết đó, nói chung vậy đó. Mà chính từ cái chỗ mà bỏ măng cục vô thì ông sư chết, cho nên người ta phải bỏ, người ta phải bỏ thức ăn, tất nhiên cho miếng bánh bò rồi miếng đậu hũ, miếng cơm, miếng canh, cá kho, đồ xào gì đó. Còn đằng này á, là ổng nó đi ổng ở mà nó bao nhiêu năm mà ổng thèm ăn cục lâu lâu vậy đó, nó được ăn một lần. Mà đằng này ổng thấy tôi kéo nguyên cái vali vậy đó, trời ơi tôi sớt ra ổng một mớ. Xong rồi tôi ngồi tôi xử, xong rồi tôi kéo về ở trên trường tôi làm thêm mấy đợt nữa, có bị ăn mà cái lưỡi tôi nó rát luôn. Bây giờ tôi kể tôi nhục quá, tôi nhục quá nhục, nhưng mà không thể không kể là bởi vì nó đường tương giao tửu dưa leo, ai chưa ăn chưa phải về chùa phải trải qua cái cảnh đó, cái gì biết trời nó thèm động trời, măng cục mà đúng nó mắc tiền, nó mắc bên có nhiều xứ đó, nó như Việt Nam ở Mỹ nó mắc dữ lắm. Mà thêm đó bà con họ cho đó là nhiều lắm, mà họ mời về nhà ăn cơm họ liền với mình khoảng chừng một dĩa có 5-3 trái thôi, măng cục mà ăn cho nó đã thèm đó là phải, nếu nếu mà nói tại Việt Nam là phải thành 5 cái non lá nó mới vừa sức của tôi nhé. Còn cái sầu riêng nó cái gì biết, bây giờ tiểu đường tôi ngưng rồi, chứ cái sầu riêng đó mình mang tiếng là 3 ký, chứ bỏ bỏ vỏ bỏ hộp thì nó đâu còn bao nhiêu cái gì. Cũng tại Thái Lan tôi đi cái chỗ chợ cái Chinatown mà tôi tính cũng đi kiếm tượng kiếm sách, mà thấy nó cái mấy cái xe sầu riêng tôi chịu không nổi, tôi kêu túc túc thả tôi xuống đó là bắt đầu tôi làm cho. Mà nó hay lắm, nó không có bán vỏ mà nó bán ruột thôi, bỏ vô mấy cái hộp mà bằng bằng form bằng bằng mút trắng đó, tôi làm cho 3 hộp. Trời ơi, bây giờ tôi giảng cái kinh này tôi nghĩ là tôi thấy nó nhục, nhưng mà tôi kể đây cho bà con thấy thương là vì đâu mà cái nỗi thèm ăn nó lớn chuyện như vậy, nó lớn lắm, nó lớn lắm. Bởi vì làm ông thầy chùa nó không có mà khoan khoan à, tôi xin góp ý nha, có khả năng nó đừng có ăn Thái mà ăn Mã Lai một lần đi, ăn sầu riêng Mã Lai một lần nó coi chừng đổi đạo thành đạo hồi luôn à, còn cái sầu riêng Thái nó là sầu riêng xứ Phật không bằng sầu riêng xứ hồi đâu, cái sầu riêng của Mã Lai nó ngon lên nó ốc luôn rồi. Ok vậy đã lại kinh nha. Thì bây giờ dầu cho ông sư ra là người cư sĩ phải nhớ rằng á, ở đây tuy Phật nói là nỗi thèm ăn, nhưng mà mình phải nói chung là cái nỗi thèm khác, cái này cái kia nó cũng là một cái nỗi lo cho cái người tu. Các vị biết những người ở tù á, họ thèm đường, nó thèm chết bỏ, nó chỉ thèm đường tán thôi, đường cát á, là coi như đường cát với sữa bò đó. Tôi từng nghe một người quen họ ở tù họ kể đó, những cái lần mà thăm nuôi tù họ thèm đến mức mà họ đục lủng 2 cái lỗ lon sữa ông thọ, mà họ nút 2 lon. Các vị trong room có tin không, sữa ông thọ đó nó đục lỗ đó, nó làm một lúc 2 lon tù quá nha. Còn cái đường tán là coi như nó coi giống như là yến xào bào ngư vậy đó, nhưng mà cái sữa ông thọ đục lỗ mà nó nút hai hai lon tù là một, người kiêng ăn là hai đó, là lính là ba, lính mà tiền đồn xa ngái làm sao có. Thế là mình mới hiểu thầy chùa rồi lính tráng rồi tù nhân rồi bệnh nhân rồi người nghèo hoặc là người ở vùng sâu vùng xa đó. Cho nên Đức Phật ngài thấy được chỗ này, ngài nói hãy thường xuyên quán chiếu để thấy rằng là cái thân này nó là của nợ, nó là một cái xác chưa có chôn, nó là một cái thùng rác à, mà ngày nào còn lê nó lên trên cái đường đời thì cái ngày đó là mình chuẩn bị già chuẩn bị chết. À, khi mình nhớ hoài như vậy còn lên nó là còn lên cái tuổi già còn lên chết, thì nhờ vậy nó bớt thèm ăn, bên mình ăn mình chỉ phục vụ vô cái lưỡi của mình, mà cái chiều dài của cái khoảng vị giác đó nó khoảng hơn 1 tấc, cho quý vị biết không, từ cái đầu lưỡi mà vô sâu khoảng hơn một tấc, khoảng tấc hai đó là nó hết rồi. Mà trong khi vì cái một tấc hai đó mà mình làm đủ trò đủ chuyện hết, chứ còn mình nếu mà nói là ăn rồi nhu cầu sức khỏe thì nó không có phải nhiều như vậy, nhưng mà vì nhu cầu của cái lưỡi, của cái khẩu dục nó lớn chuyện lắm nha. Rồi cho nên người tu phải nhớ cái đó là còn mang cái xác này, nghĩa là ta còn lê còn kéo trên đường đời cái bệnh cái già và cái chết, và chết rồi về đâu thì chỉ có trời biết thôi. Nhờ nghĩ cái đó nó đỡ rồi. Cho nên cái số 2 đó là cái nỗi thèm ăn của người người tu. Cái số 3 đó là nước xoáy là sao ta? Có nghĩa là đó, đời tu kỵ ngọt và đắng. Đắng có nghĩa là thiếu cái này thiếu cái kia rồi nó thèm, mà ngọt đó là được cung đốn hỗ trợ hộ trì tới nơi tới chốn, cơm bưng nước rót nó cũng là cái họa cho người tu nha. Ốm đói gầy gò thiếu ăn thiếu mặc á, thì nó cũng là một cái thử thách, cái đáng sợ. Nhưng mà cái thử thách nó đáng sợ kiểu khác, mà cái cám dỗ nó đáng sợ kiểu khác. Mà đối với đời tu á, ngoài cái nỗi thèm ăn ra đó, mình có đôi khi nó có một chút tiện nghi, một chút gì đó mà mình có thể chữ là hưởng thụ đó. Thế chứ mình nằm có cái giường nó êm nó như ý, cái ghế như ý, cái chai dầu thay dầu gió kim lạc đà này, dầu nhị thiên đường sông thập ở đằng này mình có, thì ai cho chai dầu xanh hoặc là dầu bạch hoa nước trắng trắng thấy cũng đã nha. Mà Phật tử đâu có biết hết đó, nếu mà đúng là cái ông tu đàng hoàng đó mà ông thèm những cái lạ lắm nha. Và từ cái chỗ đó nó mới lòi ra những cái cám dỗ nho nhỏ rất là tội nghiệp, mà rất có nhiều khi rất là dễ thương, nhưng với điều kiện anh phải là người nghiêm túc thì những cái cám dỗ đó mới gọi là dễ thương nha. À, chứ còn mà anh cắm đầu anh hưởng thụ thì cái đó là đáng khinh đáng ghét. Nhưng mà nếu mà anh đúng là nghiêm túc chân tăng á thì coi như là có những cái nỗi thèm thấy thương lắm, giống như tù mà thèm đường tán vậy quý vị. Đời tu nhưng mà cho dù mình xài cái nhị thiên đường xông thập, tự nhiên bữa đó ai mà liền cho con trai dầu gió mà dầu dầu dầu trắng ấy, dầu mà dầu bạch hoa của Hồng Kông nó thơm mà xài. Tôi từng trải qua cái giây phút đó tôi biết, coi như là nó xài còn còn 1/3 không dám xài nữa, sợ nó hết. Mà cứ để đó hoài sao trời lâu lâu sức miếng vậy đó. Tôi nhớ hồi cái dạo 80 85 ở ngoài Long Thành đó, mà ai cho Phật tử thương cho được chai dầu xanh mà coi như anh em phải xớt ra, tôi còn nhớ lấy cây tăm xẻ răng đó, kêu mấy chả coi như bu 4-5 ông lại cái chai 24 cc đó, cái lấy cái que nhỏ nhỏ mới chọt vô cái chai xông thập, mấy chả rửa mấy chả xúc rồi sạch xong rồi rẩy rẩy vô ráo nước xong mấy chả đem lại 4-5 ông vậy đó. Cái mình còn xớt mà còn nói 2/3 rồi nha, chứ kiểu này thôi cả chùa kéo tới 24 sao còn vậy đó. Chai dầu xanh cũng ó sang lắm, cái thời nó sang lắm chứ không phải như bà con giờ trong nước sướng thấy bà rồi. Cho nên cái cám dỗ về năm dục nó cũng là một cái nỗi lo cho cái người xuất gia nha. Rồi rồi tiếp theo là cá dữ là sao ta? Tên ấy cái lực của vũ trụ mà quý vị biết không, được cái trống ái nó tìm nhau, âm dương nó tìm nhau, nó hòa quyện, nó đan xen lấy nhau, nó mới làm ra cái cuộc đời dâu bể này nha. Chứ còn mà nó điện nó còn có hai cực, năm trăm còn có hai chiều mà cái gì nha, mà làm sao cấm được. Chỉ trừ ra đó, anh kho anh đó là có vấn đề về giới tính thôi, chứ nếu mà anh là một thằng đực râu ria đàng hoàng không, học hóc môn sắc tố nam ok nghiêm túc, thì anh cũng phải có những giây phút sao lòng sao động mềm lòng chứ. Thì trong đây Đức Phật ngày có kể cái chuyện là những khi mà tỷ kheo ôm bát vào làng khất thực mà gặp những cái cô nàng mà ăn mặc không có đoan chính đó, mà mai là thời của ngài đó nha. À, thời ngài là phụ nữ làm gì có cái vụ mà fashion như mình bây giờ. Thời ngài này coi như phụ nữ mà giống như cây vải biết đi vậy đó, cứ là giàu nghèo gì cứ quấn vô như bó xác vậy đó, như xác ướp vậy đó. Vậy đó mà ngài còn nói thời đó còn có không đoan chánh, chứ nếu mà đời này cái không đoan chánh nó còn tới cái nước non nào nữa. Nó mặc ngắn được bao nhiêu thì ngắn, mỏng được bao nhiêu thì mỏng, nó thơm được bao nhiêu thì thơm. À, mà nó khoe được bao nhiêu thì nó khoe là cho chết dịch cả đám nha. Cho nên đó là nhiều khi thị phi mà tôi vô tôi giảng mấy chỗ này mà cái cách nói của tôi nghe nó không được trang nghiêm đó, người ta mới vin vào đó một phút nó đè lên nó chửi tôi biết. Nhưng mà nói thì nói cho nặng lời cho nó hết ý nha, là miễn là có râu ria có sắc tô nam thì ai cũng phải phải có cái chuyện phúc rung động. Nhưng mà thôi thì cho nó qua đi, ghét à, không ưa ai thì không ưa, nhưng mà hãy giữ ở mức không ưa, đừng để cho qua tới ghét. Mà dầu có ghét ai thì ghét, nhưng mà cũng để giữ trong lòng, chứ đừng có chuyển cái ghét đó ra lời, ra thân, ra tay, ra chân. Thương cũng vậy, tốt nhất đừng có để phải lòng ai, mà nếu có phải xui mà phải lòng ai thì thôi, cứ nhớ câu này, tôi chỉ thương họ bằng cái thức thứ sáu thôi, chứ không có chơi năm thức đầu nha. Phúc thay cho cái nhà sư nào không yêu phụ nữ, mà nếu có trót yêu chỉ yêu bằng cái thức thứ sáu thôi, bằng cái ý thức giới thôi nha, yêu bằng tâm sáu căn, yêu bằng căn thứ sáu, yêu bằng ý căn. Mà đáng thương tha cho vị nào mà yêu bằng cả năm căn còn lại là le là biết nha. Cho nên là ở đây phải tâm niệm như vậy, ghét ai không ưa ai thì hãy dừng lại ở mức không ưa, đừng quá ghét. Mà lỡ trót ghét người rồi thì hãy giữ trong bụng, đừng để nó ra lời, ra tay chân. Thương cũng vậy, phúc thay cho kẻ nào không có biết rung động trước người khác phái, nhưng mà nếu lỡ có một phút sau lòng rung động thì cũng hãy dừng lại ở mức ý thức, à, chứ đừng để nó qua tới mấy căn kia thì nó phiền nha. Và nói giảng kinh thì phải nói cho hết, nên giảng theo kinh chứ tôi không phải nói về tôi nha. Nói thì cũng phải nói là tôi nhớ lời một vị sư bạn vong niên lớn hơn tôi một con giáp, vị này đã mất rồi, vị này nói cái ông sư giống như con bướm, còn lá y thì mình còn là con bướm, còn có cái để đời nó nhìn, và mình còn có cái để mà mình tung tăng. Ông sư mà bỏ cái y rồi nó như con sâu, và chưa được nói bạc lòng một bữa, không có gì nó bậy cho bằng cái sự chung tình trong cái quan hệ nam nữ. Mà nếu đã biết vậy thì thôi đừng có yêu ai hết, bởi vì đã yêu mà không chung tình thì nó tệ quá, mà yêu mà chung tình thì nó cũng tệ không kém. Cứ nhớ hoài câu thần chú này, đã yêu thì phải chung tình, mà trên đời này không có cái gì nó khổ bằng cái người chung tình. Bao nhiêu ông bướm vườn đời mà mình cứ cắm đầu mình chết trong một cái xác hoa tàn thì có đáng không? Có ai có đóa phù dung nào mà không sớm nở tối tàn, mà cứ tung tăng đầu này đầu kia đó thì nó lại bậy bậy ra cái hướng khác. Mà thủy chung với một người thì có đáng không? Vì một người đó mà mình mất cả một cái đạo nghiệp, mất cả cái cơ hội làm người, được gặp Phật pháp, được nghe chánh pháp, được mang thân người, cả hai cái điều khó hết, mà vì một cái tấm tình nam nữ mà bỏ đi cái cơ hội làm người, bỏ đi cơ hội chánh pháp thì có đáng không? Mà nếu mà vì vài trăm cô thì đã không đáng, nói gì vì vì một cô, vì một bà thì phải nói rẻ quá, bèo quá, mua một vạn bán đồng. Thì cái người xuất gia nếu nhớ được cái điểm này nè thì mới có thể trụ đi nè. Lạc lắm, hồi mình còn lá y mình còn giữ cái khoảng cách, cái cự ly, thì đứa này nhìn đứa kia thấy nó đẹp, mở miệng ra là cứ si sư con bẩm bẩm thưa thưa, lúc nào cũng có cái cự ly nó đẹp, dòng cái thứ mà nó thuộc về nhau rồi đó, nó không có ra cái gì hết. Tôi cũng thỉnh thoảng tôi cũng để ý, tôi thấy bao nhiêu Phật tử mà đi có đôi có cặp vào chùa, tôi cứ nghĩ không biết bây giờ họ đã ớn nhau lên tới cổ chưa, lên tới cổ chưa. Mà cái mà tôi dị ứng nữa, tôi biết tôi nói cái này cũng phiền lòng, mà cho tôi nói luôn, tôi ớn nhất là cái cảnh mà phải đóng kịch ấy. Nó đã lạnh sinh sống rồi nhưng mà vì phải diễn cho đời coi, tôi sợ lắm nha. Ok, mà nếu một người xuất gia mà biết tâm niệm như vậy đó thì cái chuyện mà cá dữ ở đây mình không có sợ nha. Còn nếu mà không có một hai cái lá bùa lận lưng đó, là dễ trúng gió lắm nha. Ok.